đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 52, góc truyện audio.com. Kevin đưa Jenny đến một cửa hàng thời trang tổng hợp. Đẩy cửa vào, Kevin nói với một cô nhân viên, tân trang cho cô ấy trong vòng 30 phút. Vâng, chị đi theo em. Cô nhân viên hiểu ý Kevin nên dẫn Jenny đi thay đồ. Đây là cửa hàng do Emily quản lý nên nhân viên ai cũng biết và hiểu con người Kevin. Và lời nói của Kevin chẳng khác gì mệnh lệnh. 30 phút sau, Jenny bước ra với một bộ đầm màu hồng sen. Dài chùm chân, phần trên bó sát, xòe rộng ở bên dưới tôn lên vóc dạng cực chuẩn của Jenny. Đôi tay nõn nà của Jenny được bao bọc bởi một đôi găng tay cùng màu với đầm. Có đính nơ ở cổ tay. Dù đeo găng tay nhưng Jenny vẫn đeo nhẫn mà Kevin tặng. Nó lấp lánh, kiêu sa và trở thành điểm nhấn của bàn tay Jenny. Mái tóc xoăn nhẹ được thả tự nhiên. Mái tết chân rết và đính thêm chuỗi ngọc trai khiến Jenny đã đẹp lại càng đẹp thêm. Khuôn mặt Jenny không một chút son phấn nhưng còn xinh hơn cả những người dùng son phấn nữa. Trông Jenny đẹp theo kiểu sang trọng nhưng lại mộc mạc. Chân chất khiến Kevin vẫn còn đứng đơ người từ lúc Jenny ra tới giờ. Anh Kevin, anh bị sao vậy? Jenny lay lay tay Kevin. Anh không sao. Em đẹp lắm đấy. Kevin lúc này mới chợt tỉnh sau cơn mê mà thuốc mê là vẻ đẹp của Jenny. Hì, mà anh cho em mặc vậy để làm gì? Jenny, lát nữa em sẽ biết. Giờ để anh đi thanh toán. Kevin cười và nói. Từ đã anh ơi, chị nhân viên này bị sao mà đứng đơ vậy nè? Jenny hỏi Kevin khi thấy chị nhân viên đứng như trời trồng mắt không chớp. Không nói và cũng không phản ứng gì như bị trúng gió vậy. Hì, cô ấy không sao đâu em à, lát chúng ta đi là cô ấy bình thường liền à? Kevin lại cười trả lời Jenny. Không biết là do Jenny có phúc được ngắm Kevin nhiều quá hay vì điều gì mà không biết cô nhân viên kia bị sao? Đơn giản chỉ vì Kevin cười làm cô ta chết đứng vì nét đẹp trai của Kevin thôi. Thế à, vậy mình đi thôi. Jenny vẫn chưa hiểu nhưng vẫn ậm ừ cho qua. Sau khi thanh toán, Kevin đưa Jenny đến một nhà hàng sang trọng chuyên tổ chức tiệc tùng và đa phần là phục vụ giới thượng lưu. Kevin xuống xe trước và mở cửa xe cho Jenny. Anh đưa em đến đây làm gì? Jenny, dự tiệc. Kevin trả lời ngắn gọn với hai từ đủ để Jenny hiểu ra vấn đề. Đây là bữa tiệc do tập đoàn tổ chức để các tập đoàn lớn giao lưu và phát triển việc hợp tác. Kevin cho Jenny theo cùng để giới thiệu với một số người và cắt đuôi mấy cô tiểu thư chảnh chọe khó ưa. Rồi Kevin nắm tay Jenny bước vào phía trong. Bên trong có rất nhiều người. Họ đều là chủ tịch hay con cháu của các tập đoàn lớn. Jenny cảm thấy mình không phù hợp với nơi này vì tất cả mà Jenny nhìn thấy ở họ là giả tạo. Họ nói ra những lời đường mật để mở rộng hợp tác. Để có thêm những miếng mồi béo bở phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của bản thân. Mà Jenny lại cực ghét những lời nịnh nọt đó. Mới bước vào mà có 3-4 người đến chào hỏi Kevin, rồi khi biết Jenny là bạn gái của Kevin thì họ lại chuyển sang ca tụng Jenny như một người đã ban cho họ tất cả trong khi họ biết Jenny chưa tròn 2 phút. Jenny cười tươi đáp lại nhưng trong lòng đang thầm thương hại những con người này. Bởi lẽ theo Jenny thấy cả cuộc đời họ cứ phải đóng đi đóng lại một vai diễn. Chả phải quá nhàn chán sao? Nhưng ngoài cái vai diễn này họ còn làm được gì nữa? Trước mặt họ, trước những câu nói ngon nói ngọt của họ, những người nghe người ta sẽ tỏ ra rất mến họ. Nhưng còn sau lưng họ thì sao? Thay vì mến ở trước mặt, sau lưng họ người ta sẽ coi thường và khinh bỉ họ chứ chẳng giống khi ở trước mặt họ. Vậy để đóng xuất sắc vai diễn này họ phải đeo một cái mặt nạ rất dày. Và tất nhiên là không có cơ hội cho mọi người thấy bộ mặt thật của mình. Sống mà cứ phải giả tạo, Jenny thấy chẳng khác gì mất hết tự do. Vì danh dự, vì tiền tài, vì sự nghiệp mà họ đánh mất chính mình quả là rất phung phí. Nên Jenny thấy thương hại họ lắm và cũng không thích vai diễn của họ một chút nào. Kevin đến từ lúc nào vậy cháu? một người đàn ông bụng vệ trạc tuổi ba Jenny đến chào hỏi Kevin. Vâng, cháu mới đến, Kevin lễ phép đáp lại. Ừm, mà cô gái này là ai vậy? Ông ta nhìn Jenny hỏi. Cô ấy là bạn gái của cháu. Jenny, đây là ba của Jun. Câu nói của Kevin thốt ra khiến bao nhiêu con mắt hình viên đạn của các cô tiểu thư đang có mặt ở đây không hẹn mà cùng chĩa thẳng vào Jenny. Kevin trả lời ông ta rồi giới thiệu ông ta với Jenny luôn. Vậy à, cháu chào bác. Jenny lễ phép cúi chào người mà Kevin nói là ba của Jun. Trông cũng xinh nhỉ, không biết là tiểu thư của tập đoàn nào có phước lớn vậy? Ông ta mỉa mai đáp lại vì vốn dĩ ông ta muốn Kevin là con rể của mình. Cháu, Jenny khó xử không biết nói sao. Dù cô ấy có là con ai thì vẫn xứng đáng với cháu. Kevin trả lời thay Jenny. Rồi ông ta định nói thêm gì nó nhưng có một người đàn ông khác đến gần và nói nhỏ với ông ta điều gì đó. Xong ông ta nở một nụ cười nham hiểm rồi chúc Kevin và Jenny có một bữa tối vui vẻ và quay lưng đi luôn. Kevin đưa Jenny đến chỗ Henry, Ken, Mary và Emily. Hoa, Jenny xinh quá, Henry, Emily đồng thanh, hôm nay bạn, em đẹp nhất ở đây luôn đó. Đến lượt Mary và Ken đồng thanh, thì, Emily và Mary cũng đẹp lắm đó. Jenny cười, còn anh thì sao? Ken và Henry đồng thanh, hai anh á, rất là. Jenny chưa nói xong thì bị Ken và Henry cắt ngang. Em không cần nói đâu, anh biết anh rất đẹp trai rồi. Ken và Henry đồng thanh, em chưa nói xong mà, ý em là hai anh rất xinh trai. Ha ha, Jenny, ha ha ha ha, sau đó là tràng cười của Kevin, Mary và Emily, còn Ken và Henry quê đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Vô duyên, nhưng trông Jenny hôm nay xinh lắm đó. Ken, thôi đi hai ông tướng, rồi cả hai quý cô đây nữa cứ khen bạn gái tôi không à, chẳng lẽ ngày thường Jenny không xinh sao mà giờ khen lắm thế? Kevin, ui trời. Jenny mới chỉ là bạn gái anh thôi nhá. Khi nào là vợ anh thì anh mới có quyền giữ riêng cho mình. Còn giờ á, Jenny đẹp phải để cho người khác ngắm nữa. Phải không mọi người, Mary, phải, Ken, Henry và Emily đồng thanh. Anh ra đây nghe điện thoại, lát quay lại xử mấy người sau. Kevin, sau khi Kevin đi, mọi người cười nói vui vẻ. Jenny đang nhâm nhi ly nước hoa quả thì Thiên Bằng ở đâu xuất hiện. Em hôm nay đẹp lắm đó. Thiên Bằng đưa một tay lên vuốt má Jenny nhưng bàn tay bẩn thỉu đó đã nhanh chóng bị Jenny hất ra. Anh muốn gì? Henry từ một người thân thiệt dễ mến chuyển sang một người máu lạnh chẳng kém gì Kevin. Mà cũng phải thôi, đối với một người như Thiên Bằng làm sao có thể thân thiện được chứ? Thứ tôi muốn hả, rất ít mà cũng rất nhiều. Ha ha ha, Thiên Bằng, đi về, Kevin quay lại và nhìn thấy tất cả rồi tiến lại kéo Jenny đi ra ngoài. Henry, Ken, Mary và Emily cũng đi về luôn. Cách chương.